Huyết họa tu chân giới, chương 919, thử nghiệm uy lực bảo vật 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vũ Y còn chưa hết thì mắt của Xuân Đức lúc này cũng đã chớp động những hào quang khác thường tiếp sau đó khóe miệng hắn nhếch lên, trên khuôn mặt hắn lúc này hiện lên một nụ cười 10 phần tà ác. Nhìn qua Vũ Y cùng bóng ảnh hắn cười hắc hắc nói. Anh đã có một kế hoạch mới, chỉ cần xuất nhiều một chút huyết thì phân chi long tộc chắc chắn sẽ bị diệt. Vũ Y, em bây giờ quay về địa bàn của long tộc bố trí ra cái này, nhớ tìm vị trí thích hợp ngay bên trong địa bàn của long tộc nhé. Vừa nói hắn vừa lấy ra từ bên trong nhẫn chứa đồ 72 cái quyền trục màu đỏ như máu đưa cho Vũ Y, cả bóng ảnh cùng Vũ Y sau khi nhìn thấy 72 quyền trục thì ánh mắt đều hiện lên một tia sáng khác thường. Vũ Y sau khi nhận lấy 72 quyền trục thì gật đầu nói. Em biết mình phải làm cái gì, anh hai yên tâm. Cho em 5 ngày, e ngày nhất định em sẽ làm xong. Xuân Đức lúc này khẽ cười nói, càng nhanh càng tốt nhưng không cần phải mạo hiểm làm gì, trong 7 ngày thì mọi việc vẫn trong kiểm soát. Sau khi làm xong thì em dùng thiết bị mà ác ma điện chế tạo trước kia liên lạc với anh. Vũ Y cất đi các quyền trục nhẹ gật đầu nói. Em biết rồi, vậy nơi đây trông chờ vào anh, em quay về địa bàn long tộc đây. Tiếp sau đó hai anh em ôm nhau một cái, sau đó Vũ Y liền rời đi. Vũ Y rời đi rồi thì ở trong phòng điều khiển chiến hạm chỉ còn hai người Xuân Đức cùng bóng ảnh. Bóng ảnh lúc này nhìn về cái tổ phương xa nói, dù sao cũng còn thời gian vài ngày, đại ca nói có nên làm chút gì đó kích thích không? Khẽ nhếch mép cười tà, Xuân Đức ánh mắt lúc này cũng hiện lên một tia sáng lạnh. Ca cũng nghĩ như đệ, đã vậy chúng ta tìm hiểu xem nông sâu của cái tổ quỷ kia đi. Khặc khặc đúng ý đệ, bóng ảnh lúc này liếm môi một cái cười lên một tràng man dại. Đã nói là làm, ngay khi hai người bàn bạc với nhau một chút thì liền triển khai kế hoạch. Vì phục vụ niềm vui giết chóc của mình, Xuân Đức cũng không tiếp tiền mà lại một lần nữa bày bố ra thất tuyệt vô sinh đại trận. Không qua bao lâu thì một cái đại hình trận pháp hơn vạn dặm hình thành, bao quanh khu vực của cái. Ồ quỷ, kia, mọi hành động đều được diễn ra trong yên lặng, tất cả những con âm quỷ có nhiệm vụ cảnh gác xung quanh đều không hề hay biết cái gì đang diễn ra. Lần này nắm trong tay trận nhãn cũng không phải là mấy tên tu vi thấp kém như Mộng Hồng Trần hay Tôn Khánh Nguyên mà là 7 con rối tinh vương tiên cảnh trung kỳ cùng 14 con sơ kỳ. Còn 4 con rối vương giả khác thì một con được sói mập điều khiển có nhiệm vụ bảo vệ chiến hạm cùng huyết vận. 3 con khác có nhiệm vụ thanh lý đám âm quỷ lạc đàn xung quanh. Mọi sự đã xong, Xuân Đức nhìn qua bóng ảnh một cái, bóng ảnh lúc này nhe răng ra cười, Xuân Đức cũng cười. Hắn lúc này khẽ búng tay một cái. Tách, ngay khi hắn búng tay một cái thì trận pháp thất tuyệt vô sinh đại trận lại một lần nữa hiện thế từ 7 phương hướng bất đồng, 7 cột sáng 7 màu khác biệt phóng thẳng lên trời cao, linh áp từ những cột sáng này tán ra làm cho cả một phương thiên địa tiên khí bạo động. Không qua vài cái hô hấp thì một cái trận pháp vây khốn đã được hình thành. Động tĩnh lớn như vậy ngay lập tức làm kinh động đến đám âm quỷ ở phía bên trong. Ồ quỷ, từ bên trong cái. Ồ quỷ, kia hàng loạt âm thanh rít gào vang lên, sau đó hàng loạt thân ảnh từ của chính của. Ồ quỷ, bắt đầu tuôn ra như dòng lũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đa phần đám âm quỷ này đẳng cấp không qua cao, đều là một chút ít tôm tép nhãi nhép mà thôi, sau khi chạy ra ngoài thì cả đám liền đứng ngây ngốc nhìn về bốn phương tám hướng xung quanh. Xuân Đức cùng bóng ảnh lúc này đang đứng cùng nhau, nhìn thấy cảnh này thì Xuân Đức cười nói. Lần này để ca trước đi. Ca cũng muốn xem thành quả của mình trong những ngày này, mong là kết quả sẽ tốt một chút. Bóng ảnh không có phản đối, hắn gật đầu cười nói. Vậy đại ca lên trước đi. Xuân Đức lắc lắc đầu mấy cái tâm niệm khẽ động hắn nhẹ nói. Tất cả cùng cuồng bạo lên nào, A Manh chuyển đổi hình thái thứ hai. Xuân Đức vừa dứt lời thì cả người hắn thoáng cái biến đổi, cả người hắn lúc này phát ra ma quang ngập trời, xung quanh hắn lúc này được một làn sương mù màu đen vờn quanh che đậy đi diện mạo của hắn lúc này. Nếu chỉ nhìn từ ngoài vào trong thì chỉ có thể thấy được đôi mắt xanh lam của hắn. Cùng lúc đó trên người hắn thiên cốt giáp thiên huyễn cánh cũng hiện lên, cánh tay hắn cũng biến hóa thành bán long nhân để thích hợp với mộng mị ma trảo. Quỷ kiếm sau khi được kêu gọi đi ra ngoài thì liền chuyển đổi thành quỷ cung, không giống như những lần trước, lần này tất cả những bảo vật của Xuân Đức đều phát ra linh áp mạnh hơn rất nhiều, ánh sáng trên các bảo vật cũng là sáng hơn không ít. Ngay khi quỷ cung vào trong tay Xuân Đức thì lấy hắn làm trung tâm, một trận gió lốc quét ra bốn phía xung quanh khiến cho tất cả hoa hoa thảo thảo đều bị thổi bay. Nhắm mắt lại, hít vào một hơi sâu, Xuân Đức lúc này đang cảm nhận sức mạnh gia cường đang tuôn trào bên trong cơ thể hắn. Cảm giác thật mới lạ khiến hắn mê luyến không thôi. Nhưng đột nhiên hắn mở bừng mắt ra, ánh mắt hắn liên tục hiện lên quang mang lạnh lẽo, hắn trầm giọng nói ra một câu. Cuộc sống này vốn tàn nhẫn, muốn sống tốt thì phải tàn nhẫn hơn kẻ khác, đây là chân lý. Nhưng tâm của ta vì sao quá mềm yếu, phải chăng ta chưa giết đủ nhiều? Đã vậy từ hôm nay ta sẽ giết cho đến khi nào tâm của ta không còn lay động. Sau khi hắn nói ra câu này thì hắn liền bắt đầu chậm rãi dương cung, cùng lúc hắn dương cung thì bầu trời đang bị ma quang làm lu mờ ánh sáng lúc này cũng dần dần sáng trở lại, tất cả tinh hoa hắc ám trong thiên địa lúc này đồng loạt quy tụ về ba điểm hình thành ba mũi tên trên quỷ cung. Sau khi đã tụ lực đến mức cao nhất, Xuân Đức liền bắn ra. Vù vù vù, rắc rắc rắc, ngay khi hắn vừa bắn ra ba mũi tên thì ba mũi tên liền biến thành ba luồng ánh sáng, xé toạc hư không bắn thẳng về phía cái tổ quỷ, nhưng sau một cái chớp mắt sau cả Xuân Đức cùng bóng ảnh đồng thời biến sắc. Cả hai đồng thời lùi nhanh ra khỏi Thất Tuyệt Vô Sinh đại trận. Mời đọc, Trà Đầm Thần Hào đồng nhân, wow siêu hài, siêu lầy, Trà Đầm Thần Hào, cách chương.